Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chính phủ thế giới tính toán nhỏ nhặt. Đoạn hắn cái cổ cánh tay bắt lấy chính là Oka Shichibukai Bartholomew Kuma. Kỳ thật đừng nhìn Bartholomew Kuma lúc này bắt lấy Gromas cánh tay. Nhưng là chỉ cần Gromas hơi phát lực một cái, hắn nên vặn gãy Golden Lion Siki cổ vẫn có thể vặn gãy. Bartholomew Kuma tốc độ coi như lại nhanh cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Bất quá Gromas cũng không có như hành động này, chỉ là đem động tác của mình đậu ở chỗ đó, chờ Bartholomew Kuma cho hắn một cái giải thích hợp lý. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, lúc này bầu không khí trong lúc nhất thời biến lãnh triệt lên. Tựa hồ chung quanh cái kia nóng rực khí tức đều bị ngăn cách ra ngoài. Sau một hồi lâu, Bartholomew Kuma mới nhẹ giọng mở miệng dùng cái kia giàu có từ tính thanh âm nói ra. Gromas các hạ, có thể hay không xin ngài như vậy thu tay lại đâu? Đối với Flying Pirate Golden Lion, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ có ý định khác. Khi nghe thấy Bartholomew Kuma lời nói về sau, Gromas không ngoài dự liệu cười cười. Tại Bartholomew Kuma xuất thủ ngăn lại hắn một sát na, Gromas liền đã suy nghĩ minh bạch. Chuyện này khẳng định là cùng chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ có liên quan. Dù sao Dragon bọn hắn quân cách mạng thế nhưng là cùng Golden Lion Siki một cọng lông quan hệ. Đều không có, Bartholomew Kuma cũng sẽ không vì Siki mà bại lộ mình, thân phận. Cho nên có thể đủ giải thích chỉ có một điểm, liền là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ còn có sâu một tầng dự định. Đồng thời quyết định này cũng chưa nói cho bọn hắn biết những này, tà ác, Oka Shichibukai các thành. Viên, vẻn vẹn chỉ có Bartholomew Kuma cái này bọn hắn công nhận, nhiệt tâm thị dân, mới biết được. Đồng thời có năng lực đảm nhiệm, vẻn vẹn mặt ngoài giải thích. Ta nhưng sẽ không tiếp nhận, dù sao ta lần này tiếp nhận, ủy thác, thế nhưng là, tiêu diệt Golden Lion Siki. Ai nào biết ngươi có phải hay không ôm cái gì dị dạng tâm tư đâu. Kuma-kun, Gromas khóe miệng có chút dơ lên một điểm, lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng nói ra, mà Bartholomew Kuma lại lần nữa trầm mặc lại. Tựa hồ đang suy tư muốn không nên trả lời Gromas vấn đề này. Gromas cũng không có thúc giục cái gì, chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi. Nghĩ đến Bartholomew Kuma tại suy tư một chút về sau, cảm thấy loại chuyện này khẳng định cũng là không gạt được. Với lại hiện nay Golden Lion Siki đã bị Gromas ra hỏa này đánh thành như thế bộ dáng chật vật. Coi như hắn tại lợi hại, cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Lần này thảo phạt ủy thác nên tính là hết thảy đều kết thúc. Như vậy hiện tại đem chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ ủy thác cho bí mật của hắn nhiệm vụ. Nói ra tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Bartholomew Kuma mở miệng nói ra. Flying Pirate Golden Lion Siki là Underwater Prison Great Prison Impel Down từ trước tới nay vị thứ hai phạm nhân vượt ngục. Vị thứ nhất phạm nhân vượt ngục thì là các hạng ngài. Xét thấy ngài đã trở thành chính phủ thế giới dưới cờ tổ chức thành viên. Có quan hệ với ngài các loại tội ác đều được tha tội. Cho nên chuyện này cũng coi là kết thúc. Nhưng là Golden Lion Siki khác biệt. Great Prison Impel Down cần muốn lần nữa đem phạm nhân vượt ngục giam giữ trở về, dùng để khôi phục chính phủ thế giới thanh danh cùng uy thế, chấn nhiếp biển cả. Điểm này so ở chỗ này xử tử Golden Lion Siki càng thêm cỗ có ý nghĩa. Mà ta thì tiếp nhận lần này bí mật ủy thác. Gromas khi nghe thấy cái này hợp lý, sau khi giải thích nhẹ giọng nói ra. Đem Golden Lion Siki cái này vượt ngục chi đồ lần nữa bắt cũng giam giữ đến Great Prison bên. Trong sao? Kiệt ha ha ha ha. Xác thực cách làm này càng thêm có thể thể hiện ra chính phủ thế giới uy thế a. Mọi người đều biết, giết chết một cái đối thủ cường đại, xa so với muốn bắt sống một cái đối thủ cường đại muốn khó khăn nhiều lắm. Cùng trực tiếp xử lý Golden Lion Siki so sánh, thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa đem lộ diện một cái liền bị bắt lại Siki đưa vào Great Prison Impel Down bên trong. Xác thực cũng càng thêm có thể trấn nhiếp thế nhân, đồng thời còn có thể mượn từ sự kiện lần này, hướng thế nhân tuyên cáo một cái tin tức, đó chính là ngươi từ Great Prison vượt ngục không quan hệ. Nhưng là tại cái này về sau gặp phải đến chúng ta chính phủ thế giới cường lực truy sát. Để lại cho ngươi chỉ có hai con đường, một đầu là giống Braumor Gromas, gia nhập vào chúng ta chính phủ thế giới dưới cờ, thành cho chúng ta đặc xá người. Một con đường khác liền là giống Siki, trốn tránh chia ra đến. Nếu là ngươi thật dám ra đây ra một cái, cũng tương tự sẽ cùng Siki lần nữa bị chúng ta bắt lấy, đánh trước ngươi cái nửa chết nửa sống, sau đó lại đưa ngươi trở về tiếp tục dưỡng lão. Đây chính là cùng chúng ta chính phủ thế giới đối đầu hạ tràng. Loại này luận điệu một lấy ra, lại đem Siki thật nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong đi. Như vậy cái này chính phủ thế giới, cao đại thượng, thực lực trong nháy mắt liền thể hiện ra không? Phải sao? Luận chính trị thành quả, loại hành vi này xác thực muốn so trực tiếp giết chết hắn Golden Lion Siki muốn càng thêm có ý. Nghĩa, đồng dạng, dứt bỏ những này, vô luận từ đâu loại góc độ đến xem. Bắt sống Golden Lion Siki đều muốn so đánh chết Golden Lion Siki càng thêm có giá trị. Về sau không chừng còn có thể có cái gì lợi ích thao tác không gian đâu. Đồng thời hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới lần này đối với giam giữ Golden Lion Siki có phi thường sung túc lòng tin. Lần trước để ngươi chạy là bởi vì ai cũng không nghĩ tới ngươi có thể hạ quyết tâm tự đoạn hai chân. Lần này chúng ta đem ngươi trói nghiêm nghiêm thật thật, có gan ngươi lại tự đoạn hai tay, thậm chí đem cổ đều vặn gãy lại chạy đến. Nếu là ngươi Siki thật có thể làm đến cái này một chút, chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ cũng nhận cho ngươi viết cái phục chữ. Nghĩ tới đây, Gromas ngẩng đầu nhìn Bartholomew Kuma ra hỏa này con mắt, sau đó hắn vừa cười vừa nói: Kuma-kun, ngươi thật đúng là thâm thụ chính phủ thế giới tín nhiệm đâu. Lại bị ủy thác dạng này trọng trách, thật là khiến ta cảm thấy hâm mộ a. Không đợi Bartholomew Kuma nói cái gì đâu, Gromas liền nói lần nữa: bất quá các ngươi thật hẳn là cho ta sớm lên tiếng chào hỏi. Khi đó ta ra tay cũng có thể điểm nhẹ. Ngươi xem một chút hiện tại, coi như ta không vặn gãy cổ của hắn, hắn Golden Lion cũng sống không được bao lâu. Bartholomew Kuma thì đi theo Gromas lời nói đuôi mở miệng nói ra: đây cũng là vì cái gì ta sẽ bị ủy thác chuyện này nguyên nhân. Lấy năng lực của ta, Golden Lion Siki còn có thể được cấp cứu một cái. Tại Bartholomew Kuma nói xong câu đó về sau, Gromas cũng không có ngăn cản hắn cái gì, trực tiếp đứng dậy, gõ gõ trong tay khói bụi, nhẹ giọng nói ra: vậy ngươi liền đi mau cứu xem đi. Dù sao ta lần này tới cũng chỉ là muốn đến cướp đoạt hắn Golden Lion Siki di sản. Về phần hắn sống hay chết, đều cùng ta không nhiều lắm quan hệ không phải sao? Đồng dạng, làm ra loại này đem hắn lần nữa nhốt vào Great Prison Impel Down quyết định. Ta thật hy vọng nhiều năm sau này chính phủ thế giới có thể không nên hối hận lúc này quyết định a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Gromas cười lớn rời khỏi nơi này. Đồng dạng, đứng ở chỗ này Bartholomew Kuma cũng hơi thở dài một hơi. Dù sao nếu như Gromas thật quyết tâm muốn giết chết Golden Lion Siki, vậy hắn Bartholomew Kuma thật đúng là không có biện pháp gì tốt đi ngăn cản đây hết thảy. Nhìn một chút Gromas đi xa bóng lưng, Bartholomew Kuma cũng không có tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, mà chỉ dùng của mình, tay gấu nhẹ nhàng nhấc lên Golden Lion Siki, tàn phá thân thể. Sau đó liền ngay cả Bartholomew Kuma đều cảm thấy ra hỏa này có thể từ vừa rồi trong lúc nổ tung sống sót, quả thực là gặp may. Liền xem như hắn tại sau cùng khẩn yếu quan đầu dùng cái gì Haki rồi loại hình thủ đoạn phong ngữ, chỉ sợ cũng không sẽ đưa đến phần lớn hiệu quả a. Converter, Miss Dux tải nhấc lên Golden Lion Siki thân thể về sau. Bartholomew Kuma một cái khác bàn tay nhẹ nhàng che chùm lên Siki cái kia trái đen ngực trước. Sau đó hắn tâm niệm vừa động, năng lực bắt đầu phát động. Rất nhanh, tại Siki thân thể phía sau, một cái tinh hồng sắc tay gấu bọt khí liền bắt đầu từ từ sinh trưởng lên. Đồng thời biến càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí đều có 3-4 Bartholomew Kuma lớn nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Siki trong thân thể nhận thương thế đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Tại đem cái này, khái niệm tính, bên trên, thương thế, cho bắn ra ngoài về sau, Siki ra hỏa này tựa hồ cũng tốt thụ rất nhiều. Hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nhìn về phía Bartholomew Kuma gương mặt. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Có lẽ hắn thấy cứ như vậy chết thống khoái tại Gromas trong tay cũng tốt hơn bị chính phủ thế giới cầm lấy đi làm ngụy trang, càng dễ chịu hơn lần nữa bị nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong a. Một bên khác, Gromas cũng về tới Ilun Hào bên trên. Lúc này Ilun Hào bên trên tất cả đều là tàn tật nhân sĩ, cũng chỉ có Doflamingo ra hỏa này trạng thái hơi tốt một chút. Mặc dù ngực cùng trên mặt cũng mọc ra xanh Madara, nhưng ít ra còn có thể hơi tự do hành động. Nhìn xem Gromas sau khi trở về, Doflamingo cười ha hả hỏi: "Phu phu phu, Gromas đại gia, xem ra ở trong đó còn có thập bí ẩn." Ngoặc kép chấm chấm, kiệt ha ha ha ha. Chính phủ thế giới đến chết không đổi, nhất định phải bắt hắn Golden Lion Siki làm chút văn chương. Theo ta thấy cái này sợ là tải tự tìm phiền toái. Sớm muộn có một ngày, đủ bọn hắn hối hận. Bất quá cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Doflamingo đồng dạng lần nữa vừa cười vừa nói: "Thì ra là thế. Bất quá nếu là cái này Golden Lion thật còn có cơ hội đi để chính phủ thế giới hối hận, như vậy ngươi Gromas đại gia cũng muốn nhấc lên cảnh giác a. Dù sao ngươi lần này thế nhưng là cùng hắn kết xuống tử thù nữa nha." Gromas hút miệng xì gà, phun ra một cỗ hơi khói rồi nói ra: "Không sao, chính phủ thế giới liền xem như lại phế vật, cũng không đến mức đảo mắt liền để hắn Siki lần nữa chạy thoát a. Một số năm sau, ai nào biết là cái tình cảnh gì đâu. Huống chi, ta có thể xử lý hắn một lần, liền có thể lại xử lý hắn lần thứ hai." Gromas mặc dù rất kiêng kỵ Siki năng lực, dù sao hắn một khi quyết tâm muốn báo thù quấy rối lời của ngươi, xác thực rất phiền phức. Nhưng là loại phiền toái này thật kết quả là hắn Gromas cũng xưa nay không sợ cái gì. Đồng dạng, tại Gromas xem ra, một khi Siki thật còn có cơ hội chạy thoát, chỉ sợ cũng là tại nhiều năm sau Summit War mới có thể. Chờ đến lúc kia, tại chiến trường như thế kia bên trên, thêm ra một cái Golden Lion Siki đến, chẳng phải là càng có ý tứ. Nghĩ tới đây, Gromas không tự chủ được nở nụ cười. Kiệt ha ha ha ha. Newgate, Siki, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem các ngươi hai cái sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nếu là có thể liên thủ làm một vố lớn, đơn giản liền quá mỹ diệu. Gromas tại cười to trong lòng suy nghĩ nói. Tại đem những này suy nghĩ ném đi ra ngoài về sau, một bên dựa vào tại cột buồm bên trên, Mihawk trực tiếp mở miệng nói ra: "Gromas, ngươi vừa rồi cái kia thanh lửa xem như đem Siki trên người giải dược cho đốt không còn chút nào. Nếu là chúng ta cái này, độc, giải không được. Ta liền xem như làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Gromas thì cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha. Yên tâm đi, ngươi liền không có phát hiện Monet không thấy sao. Ta để nàng đi cho các ngươi tìm thuốc giải đi. Cho nên sẽ không có vấn đề. Gromas lời nói này nghĩa chính ngôn từ. Thật giống như hắn thật là đem Monet phái đi ra tìm, giải dược. Bất quá nghĩ đến cái kia Dr. Indigo trong tay hẳn là có giải dược. Đến lúc đó cũng coi là cái che giấu viện cớ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?